ước về chỗ hồi hướng. Ước về chỗ hồi hướng thì Lăng Nghiêm hướng về tánh tu, luận khởi tín hướng về chân như. Bốn hoàng thệ nguyện hướng về Phật đạo. Ba danh từ tuy có khác nhưng ý chỉ không hai. Đây, hướng về chỗ hồi hướng. Thế nào con gọi là hồi hướng? Tức là hướng về cái mục đích. Ước về chỗ hồi hướng, tức là ước về cái mục đích. Thì kinh Lăng Nghiêm hướng về tánh tu, nghĩa là gì? Tu à, tu mà xứng với cái tánh của mình mà tu, thì dĩ nhiên mình phải nhận được cái chân tâm bản tánh của mình, rồi xứng với tánh mà tu. Con cho thí dụ, như con bây giờ thì mỗi việc con không có xứng tánh mà làm việc, mà con cứ xứng với y cứ vào cái thân này để làm việc. Y cứ, con cứ nhận cái thân bằng cơm bằng gạo này là mình. Thế cho nên có cái bánh thì muốn để phần cho mình ăn, có cái áo muốn để cho mình, để dành để cho ấm. Thế đấy là bởi vì con cứ nhận cái thân này là mình. Làm việc gì cũng tôi vui, tôi buồn, tôi thích, tôi phiền, tôi nhọc, cái gì cũng nhận tôi cả. Mà tôi là cái gì? Tôi tức là cái thân bằng cơm bằng gạo. Thế cho nên con sống y cứ vào cái mê vọng, cái thân hư vọng bằng cơm bằng gạo, cứ nhận nó là ta. Vì vậy cho nên bao nhiêu ích kỷ, kiêu mạn, cậy mình, ngã ái, ngã chấp, bao nhiêu cái thói xấu nó mọc ra. Thế còn các vị Bồ Tát thì các ngài xứng tánh mà tu. Tánh của các ngài là cái gì? Con nhắc lại, cái chân tâm bản tánh ai cũng có, mà hơn ai hết các ngài nhận được cái tánh bình đẳng. Các ngài, các Bồ Tát ở chánh đẳng chánh giác, các ngài nhận thấy như hiện tại thầy đang nói đây, thầy biết nói, chị thầy có cái lưỡi nó biết nói, chị em đang nghe, chúng ta đang nhìn, đang thấy. Đấy, chúng ta có cái tánh biết, cái gọi là tánh giác. Thế cho cái tánh giác này chúng ta mê tưởng là nó thu lưu ở trong cái thân bằng cơm bằng gạo. Chứ thật ra cái thân bằng cơm bằng gạo này mai đây nó sẽ thành cát bụi chôn xuống đất. Còn cái tánh biết của chúng mình ấy, đấy, Đức Phật dạy chúng ta học ở Lăng Nghiêm đây, đấy, y cứ vào kinh Lăng Nghiêm này, thì trong kinh Lăng Nghiêm Phật dạy cái tánh biết nói, biết thấy, biết nghe, biết người, biết nếm, biết phải trái, biết thổi cơm, biết 100 thứ, gọi là cái tánh biết. Nói tiếng Việt Nam gọi là tánh biết, nói tiếng Tàu gọi là tánh giác, nói tiếng nhà chùa gọi là tánh Phật. À, cái Phật tánh của chúng mình. Thì theo như chúng mình học kinh Lăng Nghiêm, Phật dạy cái tánh này nó không hình không tướng, cho nên gọi là tánh chân không. Đấy, tánh giác, tánh bát nhã, tánh chân không. Nó không hình không tướng, nó không hề hệ lụy gì đến cái vọng thân này cả, bởi vì kiếp trước mình đã có rồi. Lúc bé mình mới sanh ra mình vẫn có cái tánh biết này, cho đến già vẫn có tánh biết, rồi kiếp sau vẫn có tánh biết. Vậy thì cái tánh biết kiếp trước mình đã có rồi, kiếp này mình đang sử dụng, kiếp sau nó vẫn có. Vậy thì nó là cái nó độc lập, nó không hệ lụy đến cái thân này. Không phải vì có mắt tai ở cái thân này mà nó thấy nó nghe. Nó là thể, nó có thể chất của nó, gọi là tánh quang. Quang là giác, đấy, tánh Phật. Cho nên gọi là tánh giác. Mà Phật nói là nó như hư không, chẳng những nó ở trong thân mình mà nó ở ngoài thân mình. Nó như hư không, nó không hình không tướng, nó ở khắp pháp giới. Phật gọi là vô lượng quang. Mà trẻ vẫn có, sáng vẫn có nó, tối vẫn có nó. Trẻ có nó, già có nó, kiếp trước vẫn có nó, kiếp sau vẫn có nó. Nó không sanh, nó không diệt. Cho nên gọi là vô lượng thọ. Nói tiếng Ấn Độ, cái tánh không sanh, không diệt, gọi là A-di-đà. Cho nên từng niệm Phật dạy chúng ta trở về với cái tánh A-di-đà của mình, tỉnh ra cái thân cơm gạo này nó sẽ là cát bụi. Cho nên tỉnh ra từng niệm Nam-mô-A-di-đà-phật. Nam-mô là quy y, tức là quay về nương tựa. Cái tánh A-di-đà là tánh chân thật. Còn cái thân cơm gạo nó là cát bụi, nó không phải mình. Để từng niệm tỉnh ra mà nhớ. Này, con nói tiếp về cái Lăng Nghiêm hướng về tánh tu và đấy. Thì kinh Lăng Nghiêm giải nghĩa, kinh Di Đà thì chỉ nói về phần sự, dạy mình Nam Mô Di Đà Phật. Nhưng mà nhiều khi mình không hiểu nghĩa, đó là nói về phần sự việc. Nên là nhưng mình học kinh Lăng Nghiêm thì mình mới hiểu cái nghĩa thế nào gọi là Nam Mô A Di Đà Phật. Đấy. Thì Nam Mô là quay về nương tựa, buông cái hư vọng, quay về nương tựa cái sự thật. Đấy. Tánh của mình là tánh là Phật tánh, là tánh biết. Đấy, hiện tại thầy đang biết nói đây, chị em đang biết nghe, chúng ta đang sống với cái tánh biết này. Nó là thể chất thật của mình. Đấy. Nó vô lượng quang, vô lượng thọ, nó không sanh, không diệt. Đấy. Thế thì kinh Lăng Nghiêm dạy chúng ta hướng về tánh tu, nhận lấy cái tánh của mình vô lượng quang, vô lượng thọ, nó ở khắp pháp giới. Đấy. Như Đức Quán Thế Âm, Ngài đã tỉnh ra, Ngài an định vào cái tánh biết của mình là cái tánh biết nghe. Thế rồi Ngài thực sự tu hành, cho nên bao nhiêu cái mê muội, nó là cái hư vọng, nó tự tan đi. À, sắc ấm tan, thọ ấm tan, tưởng ấm tan, hành ấm dừng lại, thức ấm tỉnh ra. Thế là Ngài nhận được cái tánh biết của Ngài ở khắp pháp giới. Cho nên Ngài độ tất cả pháp giới chúng sanh, cứ niệm danh hiệu Ngài, về với Ngài liền được thoát khổ. Đấy. Cái đấy gọi là xứng tánh mà tu. Còn chúng mình bây giờ không biết cái tánh của mình ở khắp pháp giới, lại cứ nhận cái thân bằng cơm gạo này, cho nên rằng có cái gì cũng muốn vơ về mình. Thành ra cái thân là dừng tội, cái tâm là nguồn ác, Tăng Nghiêm để dạy chúng ta nhận lấy cái chân tâm bản tánh của mình, rồi từ nay sống với cái tánh của mình, mỗi việc đều xứng cái tánh của mình mà làm. Đấy. Thế cứ thế tu dần dần rồi tỉnh ra, như Đức Quán Thêm đấy, Ngài cho chúng ta một cái mẫu, cái gương mẫu tu hành, chúng ta cứ như theo đúng như Ngài mà làm thì sẽ được như Ngài. Như thế gọi là tánh tu. Giảng câu tiếp, luận khởi tín hướng về chân như. Luận khởi tín, đây là của Tổ Mã Minh. Ngài có viết ra một cái cuốn sách. Cuốn sách này các chùa nào cũng học cả, các chùa Đại Thừa đều học. Tức là Ngài luận, luận bàn để khởi cái lòng tin cho mọi người. Ai học cái bộ luận này thì sẽ khởi cái lòng tin về Đại Thừa. Cho nên bộ sách ấy rất là mỏng, có một chút thôi. Ngài luận bàn nghĩa là Ngài nói những cái lý nghĩa giản dị, dễ hiểu cho cái người sơ tâm để khởi cái lòng tin về Đại Thừa, nghĩa là tin về cái tâm của mình. Đó. Tin về cái tâm vô lượng quang, vô lượng thọ, cái tánh thật của mình là cái tánh giác biết. Đấy. Thế cho nên luận khởi tín, cái mục đích hướng về chân như. Chân là chân thật, cái tâm của chúng mình chân thật, chứ không phải như chúng mình đang sống bây giờ với cái vọng tâm, cái tâm yêu ghét mừng giận thương lo buồn tủi, nó cứ nhận cái thân cơm gạo này là nó. Thế là vọng thân, vọng tâm, cho nên sống với vọng cảnh. Đấy là đường, đấy là cảnh ngộ của bọn phàm phu. Thế còn bộ luận khởi tín này, Ngài Tổ Mã Minh đã, Ngài dạy chúng ta tỉnh ra, buông cái thân bằng cơm gạo này mà nhận lấy cái tánh chân thật của mình, cho nên gọi là chân. Mà cái tánh chân thật này nó không sanh không diệt, nó cứ như vậy. Chúng ta học ở Lăng Nghiêm, Phật nói 10 bài về cái kiến tinh, về cái tánh chân thật của chúng ta. Đấy, nó là tâm linh giác, nó biết thấy, biết nghe, nó là tánh biết, tánh giác. Nó bất động ở trong bài ông Kiều Trần Như đó, nó bất diệt ở trong cái bài Vua Ba Tư Nặc, nó viên mãn ở trong cái bài thứ tư, thế rồi nó vô sanh ở bài thứ năm, tùy duyên bất biến ở bài thứ bảy, nó chân ngã ở bài thứ sáu, nó bất nhị. Đấy, thì Phật nói 10 bài để cho chúng ta nhận được cái tánh chân thật của mình, nó như như bất động, vô sanh bất diệt. Tóm lại, tức là cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của chúng mình. Thế thì bộ luận khởi tín, mục đích hồi hướng, hướng về, tức là cái mục đích là cho chúng ta nhận được cái tánh chân thật mà như như bất động. Nó cứ như thế, nó không có hư hỏng, nó không có chuyển biến, nó không có sanh diệt. Con nói tiếp đến bài câu thứ ba, bốn hoằng thệ nguyện hướng về Phật đạo. Nhưng con giảng cái chữ bốn hoằng thệ nguyện hướng về Phật đạo, thì bốn cái lời thệ ấy gọi là bốn hoằng thệ nguyện. Hoằng là rộng lớn. Thế thì bốn cái lời thệ nguyện ấy hướng về Phật đạo nghĩa là gì? tức là để thành Phật. Cái mục đích để bốn cái lời thề ấy là bốn lời thề của các vị Bồ Tát. Các ngài phát bốn cái lời thề ấy mục đích để thành Phật. Bốn cái lời thề ấy là con đường đi để cho các vị Bồ Tát thành Phật. Cho nên gọi là hướng về Phật đạo, tức là đi đến kết quả. Đấy. Vậy thì bộ kinh Lăng Nghiêm mục đích là tánh tu, luận khởi tín mục đích là tánh chân như, và bốn hoằng thệ nguyện mục đích là Phật đạo. Ba danh từ tuy có khác nhưng ý chỉ không hai. Con giảng cái câu thế nào gọi là ba danh từ tuy có khác nhưng ý chỉ không hai. Đấy, ba danh từ là danh từ nào? Ba danh từ khác nhau. Nó khác chỗ nào mà ở đây lại nói là ý chỉ không hai? Vậy con chỉ cái chỗ khác và chỗ giống của nó là khác cái gì, và chỗ đồng là đồng cái gì ở cái chỗ khác? Đã nói về danh từ thì một cái thì nói về tánh, cái thì chân như nói về tướng, cái thì nói về cái mục đích Phật đạo. Đấy, thành Phật là kết quả. Cái một cái nói về tánh, một cái nói về tướng, một cái nói về kết quả. Ba danh từ khác nhau. Thế nhưng mà tánh là nói về chân tâm bản tánh của mình, cái tướng là tướng chân thật của mình, và cái kết quả tu hành cũng là trở về mình chân thật. Vậy thì đặt ba cái tuy là danh từ khác nhau nhưng mà thực ra là một ý chỉ, là trở về mình, nhận lấy mình, sống trong sự thật, đừng sống trong hư vọng nữa.